Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, chương 46. Rời đi, Bạch huynh đệ phải đi. Cầm ly trà thủ hơi chao đảo một cái. Du Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi hơi kinh ngạc. Ừ, ta ở Kim An Thành lưu lại thời gian không ngắn, cũng nên lên đường đi làm một ít chuyện. Bạch Mi cười chúm chím đáp. Nếu Bạch huynh đệ ý đi đã quyết, kia Du Mỗ cũng không ép ở lại. Không biết Bạch huynh đệ lúc nào lên đường đây? Du Thu hỏi, suy nghĩ một chút Bạch Mi nói. Liền mấy ngày nay đi, đúng hơn một năm nay thua thiệt Du huynh phối hợp. Này mấy viên linh quả cùng phù thạch sẽ để lại cho Du huynh làm một niệm tưởng đi. Vẫy tay lấy ra, ba miếng hiện lên có chút hào quang trái cây cùng với sáu khối đóng dấu đến cổ xưa phù văn hòn đá. Bạch Mi cười đưa cho Du Thu, hô hấp rõ ràng dồn dập. Du Thu vuốt ve hai cái bàn tay, đứng lên khách khí nói. Chuyện này, này sao được đây? Nhẹ nhàng cười một tiếng Bạch Mi nói. Nếu như không phải là Du huynh giúp làm trung gian giới thiệu, ta đây linh quả cùng phù thạch cũng sẽ không bán tốt như vậy. Chút tâm ý nhỏ này, Du huynh hãy thu đi. Bạch Mi xuất ra linh quả chính là kia thường thanh thụ mầm nuốt vào linh thạch sau giải trừ trái cây. Linh quả bên trong linh lực tinh thuần nhẵn nhụi, luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể ăn, đề cao thật lớn tu luyện hiệu suất. Ban đầu Bạch Mi đến tìm Du Thu giúp tìm một chút người mua. Kết quả vật này vừa xuất hiện, liền lập tức bị thu mua hết sạch. Bây giờ giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Bạch Mi dùng một quả linh thạch hạ phẩm có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ba miếng linh quả. Mà mỗi một mai linh quả giá cả đều tại thập cái linh thạch tả hữu. Về phần phù thạch, cũng là Bạch Mi một năm này đang lúc đảo cổ đi ra vật nhỏ. Ban đầu Bạch Mi chém chết ba khánh sinh sau, từ trên người hắn đã từng lục soát ra mấy viên địa mẫu nguyên thạch. Cái loại này mẫu nguyên lực tái thể thập phần ổn định, mà đầy ắp nguyên lực cũng thập phần nhu hòa. Bạch Mi liền đột nhiên kỳ tưởng đem kiếm phù khắc sâu tại địa mẫu nguyên thạch thượng, dùng mẫu nguyên thạch bên trong nguyên lực làm kiếm phù cung cấp uy lực. Thử lần này quả nhiên thành công. Lớn chừng bàn tay một khối nguyên thạch có thể phát huy đại khái luyện khí 4 tầng kiếm ý uy lực. Nếu như nguyên thạch thể tích lớn hơn, uy lực cũng sẽ theo tăng lên. Một năm này đang lúc, Bạch Mi lấy Du Thu là người trung gian. Dựa vào này hai loại độc nhất vô nhị hàng hóa, thu liễm số lớn tài sản, đã đầy đủ đi Thanh Châu chi phí. Mấy phen từ chối sau, Du Thu hay lại là mặt mày hớn hở nhận lấy Bạch Mi linh quả cùng phù thạch. Sắc mặt đỏ thắm không ít, Du Thu ngồi xuống nói. Đúng, ngày hôm qua trạng vạng tối ta tâm phúc báo lại, nói có một tên ngoại lai tu sĩ đang ở khắp nơi hỏi thăm ngươi tin tức, nhưng là hắn không có vào thành, một mực quanh quẩn ở ngoài thành, cho nên ta cũng không có biện pháp tra rõ hắn lai lịch. Không biết địch bạn, Bạch huynh đệ, phải cẩn thận a. Nhướng mày một cái, Bạch Mi chắp tay nói, đa tạ Du huynh nhắc nhở, sắc trời không còn sớm, ta còn muốn hồi đi thu thập một chút, liền xin cáo từ trước, ngày sau nếu có cơ hội, Bạch mỗ sẽ còn lại tới thăm. Bạch huynh đệ, bảo trọng. Du Thu đứng dậy đáp lễ nói, ra Kim An thành nha môn. Đối với mới vừa rồi Du Thu nhắc lên thần bí tu sĩ, Bạch Mi suy nghĩ một chút, có lẽ có thể là hắn đã từng cướp bóc quá mấy người kia. Dù sao Bạch Mi ở chỗ này cũng không có cái gì khác cừu nhân, duy nhất đắc tội cũng chỉ có mấy cái kẻ xui xẻo. Lúc này không giống ngày xưa Bạch Mi, ngày xưa kình địch, bây giờ đã không coi vào đâu. Trở lại ngõ sâu trong sân nhỏ, vẻ mặt thành thật Lý Tiêu Diêu chính thâm trầm vào đến định, nhìn nghiêm túc tu luyện Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Lý Tiêu Diêu thiên phú cực cao, mặc dù còn so ra kém Bạch Mi, nhưng cũng là trong một vạn không có một rồng phượng trong loài người. Tu tập Thanh Liên Bảo Quyết thời gian một năm, đã đạt tới luyện khí tầng 2 tu vi. Có bạch mi kiếm thuật này, mọi người mỗi ngày bồi luyện uy chiêu. Lý Tiêu Diêu tiến bộ có thể thần tốc để hình dung. Không có quấy giày đang tu luyện Lý Tiêu Diêu, bạch mi một mình đi vào trong nhà, ngồi xếp bằng cũng bắt đầu tu luyện. Mặc dù Thanh Liên Bảo Quyết là một môn lấy chiến là tu công pháp, nhưng là thường ngày ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi hay lại là ắt không thể thiếu kiếm tu lệ khí khắp người. Một cái sơ sẩy sẽ thần hồn bị tổn thương, thiên về mất đại đạo. Mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện nhìn như là tăng cao tu vi, kỳ thực cũng là vì tĩnh tâm xuống, tỉnh lại bỏ sót. Một đêm an bình, chu thiên tinh thần ánh sáng rút đi, gà gáy đề tai, bạch mi chậm rãi mở hai mắt ra, rái tai khẽ động, bạch mi trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Bên phải giơ tay lên một cái, một đạo kiếm khí xuyên qua cửa sổ, thẳng tắp đánh vào đang ở ngủ say Lý Tiêu Diêu trên mông. Ai u, đau kêu một tiếng, mơ mơ màng màng Lý Tiêu Diêu bò người dậy, ngượng ngùng gãi đầu, nhìn từ trong nhà đi ra bạch mi, đứa bé đồng tâm tính, mặc dù thiên phú rất cao, nhưng vẫn là miễn không đồng nhất tiên họa tính. Nhìn mặt đầy vô tội Lý Tiêu Diêu, bạch mi cũng không tiện nói gì. Dù sao Lý Tiêu Diêu tuổi không lớn, quá mức nghiêm nghị cũng không tốt lắm. Lần sau đang lười biếng, đánh thì không phải là cái mông. Gõ nhẹ một chút Lý Tiêu Diêu đầu, bạch mi lột ra trên tay nạp giới giao cho Lý Tiêu Diêu. Đi, mua nhiều chút lương khô cùng nước sạch. Lương khô cùng nước sạch. Sư phụ ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Trước bạch mi có lúc cũng sẽ đi ra 2-3 ngày. Ra đến phát trước cũng sẽ kêu Lý Tiêu Diêu đi mua giày lương khô cùng nước sạch. Không phải là ta, là chúng ta, bạch mi lại cười nói. Chúng ta, trong mắt vui mừng, Lý Tiêu Diêu thật cao nhảy một cái khởi hành nói. Quá tốt, bây giờ ta phải đi. Nửa ngày sau, thu thập thỏa đáng bạch mi cùng Lý Tiêu Diêu rời đi Kim An Thành. Ra khỏi cửa thành, Lý Tiêu Diêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng sinh hoạt 10 năm thành phố. Thế nào, không nỡ bỏ? Một bên bạch mi hỏi. Mặc dù trong lòng nghĩ phải đến càng đại thế giới đi xem một chút, nhưng là nơi này dù sao có Lý Tiêu Diêu từ nhỏ đến lớn toàn bộ nhớ lại. Nhẹ nhàng lau đỉnh đầu của Lý Tiêu Diêu, bạch mi nhẹ giọng nói, có cơ hội, chúng ta còn sẽ trở về. Thoát khỏi ly hương nhàn nhạt sầu bi, thầy trò hai người cùng lên đường. Chuyến này mục đích bạch mi là dự định đi U Châu Châu Phủ, Hắc Thiên Thành, cũng thông qua Hắc Thiên Thành truyền tống linh trận đi Thanh Châu. Hoàn thành trước Chu Phúc Hải ước định, mang theo Lý Tiêu Diêu, bạch mi tự nhiên không thể nào hết tốc lực tiến về phía trước. Thầy trò hai người đi nửa ngày mới ước chừng đi tiếp hơn 100 dặm. Sắc trời tối xuống, thể lực bắt đầu suy thoái, Lý Tiêu Diêu nhịp bước rõ ràng chậm lại. Bây giờ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đi. Nhìn ra Lý Tiêu Diêu đã rất mệt mỏi, bạch mi cũng thả chậm bước chân, tuyên bố nghỉ ngơi. Đốt đăng đỏ củi lửa thỉnh thoảng phát ra đùng đùng nổ vang ấy ư. Bên cạnh đống lửa, Lý Tiêu Diêu miệng to gặm lương khô, nghẹt liền mãnh quán mấy hớp nước lạnh, không nhiều sẽ bụng nhỏ liền ăn tròn trịa. Ăn no, Lý Tiêu Diêu trên dưới mí mắt liền bắt đầu nói đến đánh nhau, từ bắt đầu hưng phấn cùng tinh lực thịnh vượng đến bây giờ lung lay buồn ngủ. Bạch mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng đem ngồi đang ngủ gà ngủ gật Lý Tiêu Diêu để nằm ngang ngủ ngon. Từ trong nạp giới lấy ra một tờ chăn mỏng là Lý Tiêu Diêu đổ lên. Bạch mi động tác đột nhiên hơi chậm lại, lại rất nhanh phục hồi như cũ. Tiện tay bỏ ra mấy viên lóe lên linh quang kiếm phù ở Lý Tiêu Diêu bên người. Bạch mi nghiêng đầu xa liếc mắt một cái sau lưng đen nhánh rừng cây, phất ống tay áo một cái, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tung bay cuồng phong, một đầu đâm vào trong rừng. Thân hình cực nhanh qua lại ở cây rừng đang lúc, trong chớp mắt Bạch Mi đã chạy như bay mười mấy dặm. Ngửa đầu nhìn bốn bề như trạng thái như quỷ ảnh rừng cây bóng mờ. Bạch Mi cánh tay nhỏ khẽ rũ xuống, yên lặng đứng tại chỗ nhẹ giọng nói, vị đạo hữu kia như vậy không ngại cực khổ, theo chúng ta một đường, cũng nên hiện thân đi. Lông mày màu trắng, tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được. Đỏ như máu bào từ bóng mờ trong góc đi ra, nhìn thấy kia quen thuộc áo choàng màu đỏ, Bạch Mi trong nháy mắt minh bạch người sắp tới này thân phận. Xích Quỷ Tông, không sai, vén lên trên đầu mũ trùm, ánh trăng tạo nên ra hung ác mặt tối lỗ. Ba Học Lâm xuất ra một cây úm dài khô héo nhành hoa nhắm ngay Bạch Mi. Nhành hoa bữa trước lúc tránh hơi đỏ quang, thấy hồng quang xuất hiện, Ba Học Lâm tương hoa hành thu hồi, sắc mặt hận ý nói, quả nhiên là ngươi, sát đệ thù, rốt cuộc có thể báo. Ngươi là cái kia Xích Quỷ Tông tu sĩ ca ca. Nhìn mặt mũi cùng Ba Khánh Sinh giống nhau đến mấy phần Ba Học Lâm, Bạch Mi không nghĩ tới ca ca hắn lại quá lâu như vậy lại còn có thể tìm được hắn. Bớt nói nhảm, ta hoa thời gian một năm tìm ngươi, bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn, ta muốn trước hành hạ ba ngày ba đêm, lấy an ủi đệ đệ của ta dưới suối vàng vong hồn. Trong lồng ngực hận ý mãn giật mà ra, Ba Học Lâm một cái sâm răng trắng cắn chặt, thân hình quỷ mị một loại hướng Bạch Mi nhào tới, tiếng rít mặt quỷ tràn ngập ở Ba Học Lâm bên người. Nóng bỏng phun khí tức để cho Ba Học Lâm đi qua thổ địa cũng trở nên khô vàng rạn nứt đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn Ba Học Lâm mang theo nóng rực như địa ngục cảnh tượng hướng hắn nhào tới. Bạch Mi vẫn như cũ là hai tay rủ xuống, tựa hồ ngay cả rút kiếm ý đồ cũng không có. Nhắm Bạch Mi đầu gối, Ba Học Lâm nanh cười một tiếng, mục rõ ràng là trước phải đem Bạch Mi xương bánh chè moi ra, phòng ngừa hắn chạy trốn. Năm ngón tay sắc bén như ác quỷ nanh vuốt, mang theo xé tiếng gió hú. Ba Học Lâm một chảo chụp vào Bạch Mi bắp chân, đậm đà nhiệt độ cao để cho không khí chung quanh đều bắt đầu có chút vặn vẹo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.